Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211. Chương 211: Địch lùi ta quấy nhiễu. Derrick chỉ có dùng lượng lớn linh lực áp chế mới có thể ngăn cản thương thế chuyển biến xấu. Hai người đều sắp đến cực hạn, đặc biệt là Cao Kiện đã sắp không có linh lực. Cao Kiện lại nhai hai viên kim thiền đan, nghĩ mau chóng cho Derrick một đòn tối hậu. Nhưng vào đúng lúc này, Cao Kiện phía sau phối hợp cổ thụ rít lên một tiếng. Vài mét rộng bàn tay lớn trực tiếp hướng Cao Kiện đánh xuống. Ầm một tiếng, Cao Kiện vẫn lưu ý phối hợp cổ thụ đây. Tự nhiên là ngay lập tức lui ra cổ thụ cái phạm vi công kích. Phối hợp cổ thụ cũng không có truy kích, mà là trở tay hai đạo rừng rậm ánh sáng chiếu vào Derrick trên người. Cũng đưa tay đem Derrick nhẹ nhàng giơ lên, đặt ở trên vai của mình. Cảm thụ vết thương chậm rãi khép lại, Derrick hăng hái đối với cách đó không xa Cao Kiện hô: "Thế nào, còn đánh sao?" Không thể không nói, Cao Kiện vừa đúng là cho Derrick mang đến rất lớn áp lực. Nếu không là phối hợp cổ thụ dài đến rất nhanh, lại kéo một hồi, chính mình liền thật sự lành ít dữ nhiều. Mà thời khắc này, thế cuộc thì lại hoàn toàn xoay ngược lại. Cao Kiện rõ ràng là cung dương hết đà, mà chính mình có phối hợp cổ thụ gia nhập, hoàn toàn có thể dây dưa đến chết hắn. Cao Kiện giơ tay cho mình quét hai cái cam lộ lâm. Ngũ hành tiên thuật hiệu quả trị liệu so với rừng rậm ánh sáng chắc chắn mạnh hơn. Trên vết thương đâm nhói cảm giác đang dần dần biến mất. Cao Kiện đem phù văn thương vừa thu lại, khoát tay hô: "Không đánh." Cao Kiện nói xong, xoay người rời đi. Derrick cảm giác mình mặc dù là hỏi một câu còn đánh sao, nhưng rất rõ ràng là đang giễu cợt, biểu đạt ý tứ cơ bản là: "Bản Morat, xem cho ngươi năng lực, lần này lão tử giúp đỡ đúng chỗ, ngươi là bé ngoan đầu hàng vẫn là muốn làm sao?" Kết quả Cao Kiện xoay người sau đó Derrick mới ý thức tới một điểm. Người này nếu như thật muốn đi, chính mình căn bản không đuổi kịp a. Căn bản không tồn tại bé ngoan đầu hàng vấn đề. Cao Kiện ngược lại cũng đi không bao xa, hơn 200 mét khoảng cách liền dừng lại, tìm cây ngồi xuống nghỉ ngơi. Derrick xem Cao Kiện không đi rồi liền để đại thụ đuổi tới muốn đánh hắn. Kết quả mới vừa tiếp gần 100 mét, Cao Kiện lại là một đường chạy chậm, cùng Derrick kéo dài khoảng cách. Phối hợp cổ thụ đi tuy rằng không đến nỗi quá chậm, nhưng cùng phổ thông C cấp võ đạo gia so ra vẫn có chênh lệch. Liền hắn tốc độ này nghĩ đuổi theo kịp lấy chạy trốn năng lực tăng trưởng Cao Kiện. Trừ phi Cao Kiện ngủ, liền bầu trời xám xịt dưới xuất hiện thú vị một màn. Derrick nếu như truy, Cao Kiện liền chạy, Derrick đi trở về, Cao Kiện còn có thể tiện nhiều lần đuổi tới, phát huy đầy đủ địch tiến ta lùi, địch lùi ta quấy nhiễu cấp cao chiến thuật. Derrick vừa mới bắt đầu còn muốn dùng lời nói làm tức giận Cao Kiện, bức Cao Kiện đến cùng mình quyết chiến. Kết quả Derrick rất nhanh sẽ phát hiện mình sai rồi. Sai thái quá, Cao Kiện ngôn ngữ công kích so với kỹ năng công kích sắc bén nhiều lắm. Hai người bọn họ cách hơn 100 mét mắng nhau, suýt chút nữa cho Derrick tức hộc máu. Cao Kiện còn có ma âm linh lực đường, cùng Derrick tán gẫu căn bản không cần xả cổ họng gọi. Hai người tới tới lui lui nét mực nửa giờ, Derrick rốt cục phát hiện không đúng, phối hợp cổ thụ vật này là muốn kéo dài tiêu hao linh lực. Hắn cứ việc đã dùng thuốc nước làm tiếp tế, nhưng vẫn cứ không chống đỡ được phối hợp cổ thụ kéo dài tiêu hao. Mà Cao Kiện cái gì cũng không làm, sẽ ở đó cái chính mình cằn nhằn bức cằn nhằn. Này sẽ linh lực đều khôi phục thất thất bát bát, như thế kéo một kéo liền cho mình kéo chết rồi được rồi. Đây chính là phối hợp cổ thụ chiến đấu tai hại. Thanh đằng phủ sở dĩ thích hợp quân đoàn cấp bậc chiến tranh, cũng là bởi vì phối hợp cổ thụ trận địa chiến rất hung hăng. có thể như quả giống như bây giờ cùng người khác một mình đấu. Phối hợp cổ thụ tốc độ di động vấn đề liền hiển lộ ra. Derek bắt đầu chỉ huy phối hợp cổ thụ đi trở về. Cao Kiện thì lại chậm rãi điếu ở phía sau. Một bên xem Derek quét tâm tình tiêu cực tự ngu tự nhạc. Một bên các loại Derek linh lực khô cạn. Ngược lại cái kế tiếp không gió kỳ còn muốn rất lâu. Này chút thời gian đầy đủ Cao Kiện ở quỷ vực bên trong làm xong chính sự. Khoảng chừng nửa giờ, Derek tiêu hao hết thảy tiếp tế. Trong cơ thể cũng đến đèn cạn dầu trình độ. Derek rất uất ức, Cao Kiện tuy rằng có cái kia không biết xấu hổ chuyển chỗ kỹ năng. Nhưng nói trắng ra chiêu này tai hại cũng rất rõ ràng. Cao Kiện nếu như dám như thế tập kích chính mình trở tay một chiêu liền có thể trọng thương hắn. Mà dứt bỏ chuyển chỗ kỹ năng không nói chuyện, Cao Kiện kỳ thực cũng không có rất lợi hại, nhiều lắm liền so với mình lợi hại một chút, lại tao khí một chút mà thôi. Error, nếu như vừa mới bắt đầu liền không triệu hoán phối hợp cổ thủ. Hắn cảm giác mình không chắc vẫn cùng Cao Kiện có sức liều mạng. Không chừng có thể kéo cái chịu tội thay, có thể hiện tại tình huống như thế, hắn linh lực đã thấy đáy, phối hợp cổ thủ khô héo một khắc. Hắn liền đem đối mặt mặc người sâu xé cục diện. Cao Kiện lúc này liền đứng dưới tán cây. Cao to cổ thụ đã dừng đi lại. Cành lá từng chiếc khô héo. Hiển nhiên là cung dương hết đà. Derek ngồi ở cổ thụ trên bả vai. Hai mắt vô thần nhìn Cao Kiện. Ngươi còn chưa động thủ sao? Derek hỏi. Không vội vã. Cao Kiện như là Derek nhiều năm lão hữu như thế. Hai người cách hơn 30 mét ung dung tán gẫu. Derek thở dài một tiếng. Hắn giữ lại một đòn tối hậu lực lượng. Là muốn chờ Cao Kiện xông lên sau lấy mạng đổi mạng. Nhưng mà Cao Kiện quá cẩn thận. Căn bản không ra tay. Liền, nhanh như vậy. Derek cuối cùng linh lực cũng là muốn hao hết. Nhưng vào đúng lúc này. Derek nhìn thấy xa xa mấy trăm người ở di chuyển nhanh chóng. Đang hướng chính mình phương hướng chạy tới. Đây là Cao Kiện không có Derek tầm nhìn trống trải. Thế nhưng từ Derek tầm mắt phương hướng, Cao Kiện cũng nhìn thấy xa xa bóng người. Hơn 200 người đội ngũ, quần áo xanh thăm thảm, là thanh đằng phủ người. Có thể tùy tiện lấy ra nhiều như vậy người đội ngũ. Còn xuyên xanh thăm thảm, cơ bản là thanh đằng phủ không thể nghi ngờ. Nguyên lai, Daniel cùng Perkin chết nhường vệ tư lý thông qua cái kia điều tra kỹ năng cảm ứng được. Liền hắn lại phái một đại đội đến truy sát Cao Kiện. Derek cái này kích động a, đây thực sự là xong đáp lại Hoa Hạ một câu ngạn ngữ. Sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hữu nhất, trùng điệp núi sông ngờ hết lối, âm u hoa liễu lại một thôn, thôn. Ngươi không phải muốn cùng ta hao sao? Ngươi các loại, làm gì vậy? Ngươi muốn làm cái gì? Cao Kiện nhìn thấy đến nhiều như vậy, người tự nhiên không thể lại cùng Derek nét mực. Hắn cũng không lên cây, mà là lập tức phù văn thương. Biu biu biu liên tục bắn vài lụt trụ, sau đó một cái vén lôi phóng lên trời, trực tiếp điện đến trên cây Derek. Zát. Derek lúc này linh lực đã cơ bản khô cạn, không thể lại giống như trước như vậy dùng linh lực chống lại sấm sét thương tổn. Cao Kiện một đòn toàn lực bên dưới, lôi điện chi lực xuyên thấu Derek ngũ tạng lục phủ, rốt cục đem hắn sinh cơ tiêu hao hầu như không còn. Phối hợp cổ thụ kêu rên một tiếng, lạc hạ tối hậu một mảnh diệp tử sau, khô héo mà chết. Derek thì lại từ cổ thụ trên bả vai rớt xuống, toàn thân cháy đen, chết không thể chết lại. Cao Kiện hơi hơi thở dài, truy sát lâu như vậy, cho rằng có thể cho cái đạo cụ đây, kết quả cái gì cũng không có. Không trượng nghĩa à, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.